Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 12, giá tỉnh giá nghĩa ST. Khóc chuyện audio.com. Hiên, xin lỗi, vì lúc đó em không còn cách nào. Kỹ năng diễn xuất của Nhan Ôn rất giỏi. Chỉ cần vài câu nói khiến mình cảm thấy ấm ức là rơi nước mắt. Bạch Chiết Hiên cau mày lại, vẻ mặt nghiêm nghị truy vấn. Thế còn chị Hà tại sao không có sự dặn dò gì từ phía em mà dám đối kháng với anh? Chiết Hiên, cho đến giờ anh vẫn còn hoài nghi em. Nếu anh không tin tưởng em thì em đi đây. Nhan Ôn bặm môi, vẻ mặt uất ức quay đầu như muốn ra khỏi phòng. Nhưng cô ấy đi rồi thì ai sẽ rửa oan cho Giang Linh Vận? Ai sẽ gánh họa dùm? Nhan Ôn vừa có ý định rời đi thì Bạch Chiết Hiên nhanh chóng ngăn chặn với bộ dạng khẩn thiết. Anh không phải không tin em, chỉ tại anh quá nôn nóng. Bây giờ anh cần em giúp và em sẽ giúp anh mà đúng không? Em nên giúp anh như thế nào? Nhan Ôn nước mắt giọt văn giọt dài nhìn Bạch Chiết Hiên. Ngần ngừ hỏi, thực ra việc này rất đơn giản. Bạch Chiết Hiên kéo lấy cánh tay cô. Em chỉ cần đến giải thích với nhà đầu tư và đạo diễn rằng mọi chuyện đều vì em muốn quay lại làng giải trí nên mới tự biên tự diễn. Mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng. Vậy sao? Nhan Ôn cười cay đắng nhưng trong lòng lại rất rõ. Một khi cô ra mặt thì mũi nhọn sẽ chĩa hết vào cô. Danh tiếng của Giang Linh Vận cũng được rửa sạch như sợ cô sẽ phát hiện điều gì. Bạch Chiết Hiên ngay lập, tức đứng trước mặt cô thề thốt. Nhan Ôn, anh làm vậy đều vì tương lai của chúng ta. Nếu như công ty phát triển không tốt thì anh sẽ không còn mặt mũi nào đến Nhan gia nữa. Em yên tâm, sau khi sự này qua rồi anh sẽ kết hôn với em ngay. Hình tượng đó trông thật buồn cười. Tại sao trước kia cô lại ngốc nghếch bị những lời nói như thế của anh ta che mờ hai mất nhỉ? Em có thể hứa với anh. Nhan Ôn gật đầu chậm rãi nhưng đây là lần cuối cùng. Được, anh lập tức cho người sắp xếp. Em cứ ở đây nghỉ ngơi đừng đi đâu cả. Bạch Chiết Hiên dặn dò vài câu rồi nhanh chân dẫn trợ lý rời khỏi. Trong văn phòng rộng lớn, Nhan Ôn tao nhã rút ra một tờ khăn giấy. Vừa muốn lau nước mắt thì tài xế đẩy cửa bước vào. Cô Nhan Ôn, Hiên thiếu gia dặn tôi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Anh ấy giải quyết xong việc sẽ đến tìm cô. Vậy à, anh ta nhất định đang vội chạy đi kể với Giang Linh Vận về tiến triển mới của sự việc. Không sao, cứ để anh đi lo công chuyện. Tôi có thể tự, Nhan Ôn nói được một nửa thì bị tài xế cắt ngang. Ý của Hiên thiếu gia muốn tôi đưa cô về khách sạn. Nhan Ôn ngầm hiểu chắc chắn Bạch Chiết Hiên cho người giám sát cô, nhưng cô đã chuẩn bị kế hoạch sẵn rồi. Bạch Chiết Hiên cho người giám sát cô cũng không sao, bởi vì cô sẽ không thỏa hiệp với họ và càng không chịu oan ức thay họ nữa. Được, vậy tôi chờ anh ấy ở khách sạn. Kiềm chế lại cảm xúc trong mắt, Nhan Ôn cầm chặt túi sách tỏ vẻ như nghe lời và đi theo tài xế rời khỏi giải trí huy hoàng. Thuộc hạ của Giang Tùy An đang lái xe theo dõi phía sau chiếc xe của họ. Anh ta có thể buông tay để Nhan Ôn xử lý nhưng phải chắc chắn cô an toàn. Nhan Ôn thấy tài xế nhìn gương chiếu hậu đến mấy lần và mở cửa xe nhìn ra phía sau. Cô nhìn thấy biển số xe và biết đó là của ai. Miệng khẽ vểnh lên, cô rất yên tâm về sự lựa chọn của mình. Nhan Ôn đi vào khách sạn và bước vào thang máy dưới sự quan sát của tài xế. Chị Hà đội chiếc mũ lưỡi chai bước vào trong, tháo mũ ra cười nói. Bạch Chiết Hiên đã thuê rất nhiều người giám sát em. Chị là, Nhan Ôn vừa cảm động vừa cảm thấy có lỗi. Lại chịu khổ với em rồi. Đừng nói vậy nữa, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Xem ra, Bạch Chiết Hiên sẽ không để em tự do hoạt động. Chị Hà phân tích, không sao, em có chị Hà giúp đỡ. Và còn, nhất định sẽ khiến họ phải trả giá. Nhan Ôn bỗng nhiên nghĩ đến Giang Tùy An. Khóe miệng bất chợt nở nụ cười. Chị Hà thấy biểu cảm này của cô. Nghiêng đầu hỏi, nụ cười em hơi lạ nhỉ. Có người đang giúp đỡ sau lưng em phải không? Cách chương.